Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tranh luận, Sirius, ai, thực sự là không nghĩ tới, Weasley phu nhân than thở, nàng thở dài. Sirius càng là Voldemort nằm vùng, cũng phản bội hội Phượng Hoàng, bán đi James cùng Lily, dẫn đến Harry cha mẹ tử vong. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, các người đối với Harry nói rồi sao? Weasley phu nhân lắc lắc đầu, nói, chuyện này tốt nhất đối với hắn bảo mật, bằng không không chắc sẽ gây ra loạn gì đến, nhưng ta cho rằng vẫn là nói cho hắn muốn khá hơn. Một chút, chuyện này không thể vẫn giấu giếm đi, ta hướng về Fudge đã nói, nhưng hắn từ chối. Weasley tiên sinh có ý kiến bất đồng. Hạ Nhiên khẽ gật đầu. Hạ Nhiên, ngươi cũng cho là nên nói cho Harry. Weasley phu nhân bất mãn nói. Không nói cho hắn là không đúng. Weasley tiên sinh tâm tình sơ lược hơi có chút kịch liệt. Nhưng âm thanh như cũ ép tới rất thấp. Chỉ có ba người bọn họ có thể nghe thấy. Harry có quyền biết chuyện này cha mẹ hắn là chết như thế nào. Harry đã 13 tuổi. Đều đọc năm thứ ba. Không thể lại coi hắn là tiểu hài tử đối xử. Hắn chính là tiểu hài tử. Arthur, Weasley phu nhân chừng một chút chồng mình. Nói, ta cho rằng Fudge là đúng. Không nói cho Harry mới là chính xác cách làm. Chân tướng sẽ đem hắn dọa sợ. Điểm này hẳn là sẽ không. Hạ Nhiên nói chen vào nói. Weasley phu nhân, Harry là một cái Gryffindor. Không yếu ớt như vậy. Một cái tin không thể đem hắn phá tan. Nhưng là, Sirius còn chạy trốn ở bên ngoài. Nếu như biết rồi chân tướng, Harry trong lòng sẽ có bóng mờ. Xem ở ông trời phần lên, hắn chẳng hay biết gì cũng sẽ hài lòng một ít. Weasley phu nhân nói rằng, bắt lấy Sirius là thần sáng sự tình. Cũng là nhiệm vụ của bọn họ. Không cần đem vẫn còn vị thành niên hài tử liên lụy vào. Cho dù giữa bọn họ có phi thường sâu liên quan, nàng nhìn thấy Weasley tiên sinh há mồm muốn phản bác, lại cuối cùng bổ sung hai câu. Hạ Nhiên thì lại cười cợt. Sirius còn ở Fremont trang viên, không thể nói là chạy trốn ở bên ngoài. Hơn nữa không có hắn cho phép, cũng là nơi đó cũng đi không được. Ta không phải muốn cho trong lòng hắn có bóng mờ. Này một năm học không cách nào hài lòng vượt qua. Ta chỉ là muốn cho hắn tăng cao cảnh giác. Weasley tiên sinh phản bác nói. Ngươi phải biết Harry cùng Ron là cái gì đức hạnh, ngươi con trai của chính mình ngươi chẳng. Lẽ không rõ ràng sao? Xem bọn họ năm một, năm hai làm ra sự tình đi. Khắp nơi xông loạn, Sirius 100% sẽ đi Hogwarts. Nếu như bị gặp được. Hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn có buổi tối ngày hôm ấy, Harry từ hắn dượng nhà gì bên trong trốn thoát, nếu không là kỵ sĩ xe công cộng đúng lúc nhận được hắn. Ta thật không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ là một cái kết quả gì. Hắn rất khả năng không giống nhau, không chờ bộ bên trong tìm tới hắn, cũng đã mất mạng. Có thể hiện tại Harry cố gắng, không có bất cứ vấn đề gì. Weasley phu nhân phản bác nói rằng, Molly, chúng ta không thể ôm loại này may mắn tâm thái. Weasley tiên sinh mỏi mệt nói rằng, Sirius có thể từ Azkaban ngục giam trốn ra được. Cái kia cũng đã nói rõ rất nhiều. Vậy cũng là chưa từng có vượt ngục sự kiện kinh khủng nhất ngục giam. Ta đi nơi nào một lần sau khi trở lại chân đều mềm nhũn. Mà Sirius ở nơi nào ở lại? Sững sờ mười mấy năm, nhưng vẫn có trốn ra được bản lĩnh. Molly, chúng ta không thể nhỏ nhìn Sirius. Hắn luôn mãi khuyên cáo Weasley phu nhân. Có thể Weasley phu nhân chính là không đồng ý đem Harry cha mẹ tử vong, chân tướng, nói cho Harry. Arthur, Harry ở tại Hogwarts là tuyệt đối an toàn. Điểm này ta có thể bảo đảm. Hạ Nhiên chen vào một câu lại nói. Kỳ thực là bởi vì hắn giải Sirius, biết Sirius sẽ không làm thương tổn Harry, vì lẽ đó thế nào nói cũng không đáng kể. Ta biết, Hạ Nhiên, có thể mọi việc luôn có ngoại lệ. Weasley tiên sinh nói rằng, Sirius có thể từ Azkaban ngục giam trốn ra được. Như vậy hắn lẻn vào Hogwarts, cũng là một cái không như vậy khó sự tình. Hạ Nhiên nói rằng, nói cho Harry cũng không phải không được. Weasley tiên sinh nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Weasley phu nhân nhưng là cau mày, có vẻ bất mãn hết sức. Cùng với nhường Harry từ những người khác làm sao biết một ít hỗn loạn tin tức. Lời truyền miệng sau khi nhiễu loạn Harry tâm tư, chẳng bằng trực tiếp đem cái gọi là chân tướng nói cho hắn. Hạ Nhiên nói rằng, không được. Weasley phu nhân nói, được. Weasley tiên sinh vui vẻ nói, ngươi, Arthur. Weasley phu nhân nổi giận, trừng mắt Weasley tiên sinh. Weasley tiên sinh làm bộ không nhìn thấy, cố ý rời tầm mắt. Hạ Nhiên mai phục đầu ăn mấy miệng bánh gato, cũng là tách ra Weasley phu nhân ánh mắt. Ngay vào lúc này, John bỗng nhiên nhìn về phía Weasley tiên sinh hỏi, đúng rồi, ba ba, chúng ta nhiều người như vậy, ngày mai làm sao đi nhà ga? Bộ bên trong sẽ cho chúng ta phái hai chiếc xe. Weasley tiên sinh trả lời. Đại gia nhất thời đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tại sao? Percy tò mò hỏi. Là bởi vì ngươi à? Percy, Giọc đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Lồng động cơ lên còn cắm vào cờ nhỏ. Mặt trên viết HB, vô cùng lớn. Fred bổ sung nói rằng, trừ Hạ Nhiên, Percy cùng Weasley phu nhân, trên bàn mỗi người đều quay về bánh gato cười ra tiếng. Ba ba, bộ bên trong tại sao phải cho chúng ta phái xe? Percy quyết định không nhìn những người khác, lên mặt lại hỏi một lần. Ừ, bởi vì chúng ta chính mình không có ô tô. Weasley tiên sinh sau khi nói đến đây, John cùng Harry xấu hổ cúi đầu. Hơn nữa ta lại ở bộ bên trong công tác. Bọn họ liền cho ta được rồi một cái thuận tiện. Hắn cật lực giả ra một bộ hời hợt ngữ khí. Nhưng Harry không khỏi chú ý tới Weasley tiên sinh lỗ tai đỏ. Lại như John trong lòng chịu đựng áp lực thời điểm như vậy. Như vậy quá tốt rồi. Weasley phu nhân vui vẻ nói rằng, các ngươi biết các ngươi tổng cộng dẫn theo bao nhiêu hành lý sao? Ở Margo tàu điện ngầm bên trong, nhất định sẽ gây nên lớn náo động lớn. Đúng rồi, các ngươi đồ vật đều thu thập xong sao? John vẫn không có đem hắn mới mua đồ vật đều thu vào cái dương. Percy dùng một loại nhẫn nại rất lâu ngữ khí nói rằng, hắn đem chúng nó đều vứt tại trên giường của ta. Người tốt nhất cơm nước xong mau mau lưu loát. Điểm thu thập xong, John, bằng không sáng sớm ngày mai chúng ta khả năng phải bỏ lại ngươi đi nhà ga. Chúng ta sẽ không có bao nhiêu thời gian. Weasley phu nhân hướng bàn một đầu khác la lớn. John nhất thời bất mãn mà trừng mắt Percy. Weasley tiên sinh gõ gõ bàn. Hắng giọng một cái, nói rằng, được rồi, bọn nhỏ, ta. Hắn nhìn thấy Weasley phu nhân bất mãn vô cùng ánh mắt. Nhất thời do tâm địa ho khan một tiếng, tục nói, các người Fremont giáo sư, có chuyện đối với Harry nói. Hắn hướng về Hạ Nhiên áy náy cười. Giáo sư, cái gì? Harry tò mò hỏi. Hạ Nhiên cố ý không nhìn tới Weasley phu nhân. Ho nhẹ một tiếng, nói rằng, có liên quan với cha mẹ ngươi sự tình. Harry ngẩn ra, chợt lập tức liền kích động lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.